Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, tràn đầy độc cùng thỏa hiệp, Tây Xương phòng nội, Dục Dũng còn chưa thu đi, Ngọc Nhi nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, Hoa Nhu quỳ gối một bên, vội vàng ôm Ngọc Nhi biên giao biên kêu, Ngọc Nhi ngươi tỉnh tỉnh a, sư phụ, nàng rắt cổ họng dùng sức kêu. Rất nhanh Đường Cửu Nhi nhảy vào trong phòng, nhìn đến té trên mặt đất Ngọc Nhi, lập tức tiến lên, như thế nào, nàng vừa rồi còn hảo hảo, cùng ta hữu thuyết hữu tiếu, đột nhiên gục bất tỉnh nhân sự, ta cảm thấy được nàng trong cơ thể có kịch độc, lại đây không kịp phối dược, chỉ có thể trước dụng độc công trừ đi nàng trong cơ thể độc. Nhưng là không biết vì sao luôn trừ không tịnh, ngươi đừng chạm vào nàng. Đường Cửu Nhi đột nhiên quát, ngươi lập tức đi xứng độc phòng, ở nơi đó chờ ta, nhanh, Hoa Nhu có chút mờ mịt, nàng buông ra Ngọc Nhi thối lui một bước sau, Nhu Thuận nghe lời lập tức đứng dậy chạy đi ra ngoài. Nàng đi rồi, Đường Cửu Nhi lấy ra châm bao, nhanh chóng cấp Ngọc Nhi châm cứu, mấy châm đi xuống sau, Ngọc Nhi suy yếu mở hai tròng mắt nhìn thoáng qua quanh mình, lại chậm rãi nhắm lại. Đường Cửu Nhi cau mày, kiểm tra rồi một lần nàng mạch đập cùng kiểm tra triệu chứng bệnh tật sau. Lại bắt đầu tân một vòng châm cứu. Xứng độc bên trong, Hoa Nhu bất an đứng lại phía trước cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn quanh thả lầm bầm lầu bầu. Thế nào hảo hảo ngươi trong cơ thể sẽ có kịch độc đâu? Nhưng lại là như vậy lợi hại độc đột nhiên. Hoa Nhu trong óc tránh qua Đường Cửu Nhi vừa rồi lớn tiếng trách cứ bộ dáng, ngươi đừng chạm vào. Nàng, vì sao ta không thể đụng vào nàng? Hoa Nhu cúi đầu nhìn chính mình tay, lập tức có một cái đáng sợ đoán. Chẳng lẽ kia độc là của ta? Một khắc chung sau, cửa phòng đẩy, Đường Cửu Nhi đi đến. Nàng không có việc gì. Nhưng người mấy ngày nay cũng không có thể thấy nàng, Hoa Nhu nhìn chằm chằm Đường Cửu Nhi, là chúng ta độc sao? Đường Cửu Nhi vẻ mặt thập phần nghiêm túc xem Hoa Nhu. Vài giây sau tài gật gật đầu, làm sao có thể đâu? Hoa Nhu kích động đứng lên, ta vừa rồi rõ ràng là ở dụng độc công cứu nàng, ta biết. Nhưng là ngươi độc công? Ra một điểm tình huống, cái gì tình huống? Ngươi trong cơ thể độc tính quá mạnh mẽ, huyết mạch lực áp không được, đã bắt đầu tràn ra cái gì? Tràn ra, Ngọc Nhi chung ngươi tràn ra độc mới có thể té xỉu. Ngươi may mắn kịp thời trừ thủ, nàng tài không có tánh mạng chi ngại, nhưng ngươi trừ thủ là lúc, trong cơ thể độc tính vẫn như cũ ở tràn ra. Tất nhiên là trừ thủ không tịnh, Hoa Nhu hoảng sợ lui ra phía sau hai bước. Nghĩ mà sợ không thôi. Ta đây, chẳng phải là luôn luôn tại tán độc. Đúng vậy, cho nên ngươi hiện tại phải đợi ở trong này. Nỗ lực tu tập tâm pháp, tận khả năng thêm một ít. Ta đi cho ngươi bù cứu phương pháp. Đường Cửu Nhi nói xong xoay người bước đi. Tướng môn mang theo, ở ta không có trở về phía trước. Ngươi không thể xuất ra cách cửa phòng. Đường Cửu Nhi trịnh trọng cường điệu. Ta biết, ta sẽ không đi ra ngoài. Sư phụ, ngài nhất định phải khống chế được ta. Đường Cửu Nhi cách cửa phòng nhắm mắt lại hít sâu một hơi sau. Xoay người bước nhanh đi ra độc phòng sân. Đi đoạt hồn phòng mỗ phòng ngủ trước giường. Hoa Nhu đã bắt đầu tràn đầy độc. Đường Cửu Nhi vẻ mặt là bất đắc dĩ cùng bất an. Mỗ cũng là nhàn nhã sao đùi bản thân. Phải không? Ta còn tưởng rằng phải chờ tới ngày mai mới có thể biểu hiện ra ngoài đâu. Đường Cửu Nhi vội vàng đứng lên, Ngọc Nhi trúng độc, may mắn cứu trị kịp thời, bằng không nàng liền mất mạng. Tuy rằng ta hiện tại khống chế được Hoa Nhu, nhưng như không triệt để giải quyết vấn đề, đường môn Lý tùy thời đều sẽ có người bởi vậy chết. Không sai, trừ phi ngươi quan nàng cả đời, cho nên, ngài mau nói cho ta biết bổ cứu phương pháp đi. Mỗ lúc này lườm liếc mắt một cái Đường Cửu Nhi. Uy hiếp nói, ta nói. Kia sự kiện ngươi làm ta liền nói cho ngươi, ta làm không được. Đường Cửu Nhi trừng mắt mỗ, chán nản không thôi, trước không nói này đối Hoa Nhu thương tổn. Ngươi rõ ràng như vậy để ý Mộ Quân Ngô, vì sao còn muốn đi chọc giận hắn? ngươi thật là vì đạt tới mục đích, triệt để điên rồi sao? Điên rồi, không, ta thực thanh tỉnh, đây là bảo đảm đường môn sẽ không trở thành Mộ Quân Ngô tư vật tốt nhất biện pháp. Ngươi sẽ không sợ Mộ Quân Ngô hội đem toàn bộ đường môn hủy diệt. Hắn sẽ không, Mỗ Mỗ tự tin ngẩng đầu. Hắn cần đường môn cái chuôi này lợi nhận, càng trọng yếu hơn là, hắn sẽ minh bạch chính mình vô năng. Buông tay thành toàn, đường cửu nhi một chút, vô năng, hừ, ngươi sẽ không cho rằng chỉ có ngươi một người biết Mộ Quân Ngô sở hữu tình huống đi. Đường cửu nhi nghe vậy sắc mặt khẽ biến, Mỗ Mỗ xem đường cửu nhi trong mắt là rõ ràng trào sắc. Ta tuy rằng không có huyết mạch lực, không giống ngươi có thể thấy rõ rất nhiều, nhưng là, ta là môn chủ, ta biết đến vĩnh viễn so với ngươi nhiều. Đường cửu nhi sắc mặt nhất thời trở nên xám trắng. Mộ Quân Ngô đã không thể động tình. Đối hắn mà nói hiện thực nhất đó là Giang Sơn. Chỉ cần hắn minh bạch điểm này, liền tuyệt đối sẽ không giận chó đánh mèo cho ta. Mộ Mộ nói xong theo gối đầu hạ lấy ra một cái giấy bao đưa cho đường cửu nhi. Vì Hoa Nhu, vì đường môn, ngươi tất nhiên sẽ làm tốt ngươi. Ngươi liên này nọ đều chuẩn bị tốt. Thiên mạch giả bách độc bất xâm, chỉ có này trích bột máu tài năng nhường nàng dục hỏa đốt người. Đường cửu nhi nhìn chằm chằm giấy bao, tưởng thân thủ lại nâng không dậy nổi cánh tay. Mỗ Mỗ thấy nàng như thế do dự, hư lạnh một tiếng nói, ngươi là sợ Hoa Nhu sẽ trách ngươi. Đường cửu nhi xem Mỗ Mỗ, cắn môi, trầm mặc không nói, ta cam đoan, nàng sẽ không trách ngươi. Mỗ Mỗ quơ quơ trong tay giấy bao. Mấy tức sau, đường cửu nhi nâng tay cầm qua xoay người chạy vội đi ra ngoài. Nàng là phẫn nộ, cũng là ủy khuất, lại không thể nề hà. Đi ra viện môn, nàng nhìn chính mình nắm chặt gói thuốc tay phải ngẩng đầu nhìn thiên. Giờ phút này sắc trời âm trầm, ngày đang ở tiệm lạc, toàn bộ sắc trời đều ở từng phút từng giây lý dần dần trở nên hôn amani. Đường cửu nhi cắn răng, bước về trước bước, mỗi một bước nàng tâm đều giống như kim đâm giống nhau đau. Không cam lòng lại chỉ có thể thỏa hiệp, phẫn nộ lại không thể không vâng theo. Còn có cái gì so với này càng làm người ta khó chịu? Đần độn, hốt hoảng, nàng đều không biết chính mình là đi như thế nào hồi độc phòng. Đứng lại xứng độc phòng trước cửa, nàng vài lần nâng tay đều vô lực đẩy cửa. Bởi vì nàng biết nàng trở ra cho thuốc này bao, thuộc loại Hoa Nhu tương lai khủng đem lại vô tình ngày. Nhưng là, nàng muốn quan Hoa Nhu cả đời sao? Sư phụ, ngài nhất định phải giúp ta tìm được khống chế biện pháp nha. Phòng trong, Hoa Nhu nam ngữ thanh truyền ra, đường cửu nhi nhất quyết nâng tay đẩy cửa mà vào. Phòng trong khoanh chân vận công Hoa Nhu nghe được động tĩnh, lập tức thu thế. Chú ý mà vội vàng, sư phụ, thế nào, có thể có biện pháp bổ cứu? Đường cửu nhi xem nàng, chậm rãi nâng lên cánh tay phải, mở ra chính mình tay phải, ăn vào này, là có thể. Hoa Nhu tiến lên nắm lên giấy bao. Mở ra, gặp là một bao bột phấn liền muốn hướng miệng đổ. Chờ một chút, đường cửu nhi vội vàng mà nói, ta nhắc nhở ngươi, này bổ cứu phương pháp, ngươi sẽ rất đau, thực không thoải mái, không có việc gì. Chỉ cần ta sẽ không lại độc hại người khác, đau một điểm ta cũng không sợ. Hoa Nhu nói xong không cần nghĩ ngợi đem thuốc bột đổ nhập khẩu chung. Lại ngã một chén nước rót xuống, đường cửu nhi thấy thế trong mắt dâng lên áy náy sắc. Xoay người liền đi ra ngoài, mà sau nàng đóng cửa lại. Sư phụ, Hoa Nhu kinh ngạc không hiểu, ngươi ở trong phòng đợi. Khiêng đi qua ta thì sẽ thả ngươi xuất ra. Đường cửu nhi cách môn công đạo. Hoa Nhu lập tức lên tiếng trả lời. Tạ ơn sư phụ, lập tức nàng ngồi xếp bằng vận công. Tại đây tu tập tâm pháp. Đường cửu nhi cách cửa sổ nhìn nàng một cái sau, vội vàng chạy vội đi ra ngoài. Hết chương.